Phương Quý dùng hai mắt nhìn kỹ nàng. Chân thành hỏi, ngươi là ai? Nữ tử kia lập tức ngẩn ngơ, khẽ ngước mặt lên, nói, ta là Lục Chân Bình. Ánh trăng rơi vào trên khuôn mặt của nàng, Phương Quý lập tức thấy rõ ràng bộ dáng của nàng, trong lòng ngược lại là giật mình, là ngươi. Ngươi trước mắt này, đúng là vị huyết mạch tôn phủ ban đầu ở trong bí cảnh sở quốc, kém chút nữa bị chính mình đánh chết. Lúc trước vào lúc đi đến tôn phủ, tiên môn liền rất lo lắng mình bị nàng trả thù, bởi vậy còn muốn trực tiếp chống lại ý chỉ tôn phủ, đưa mình đi đến đông thổ, chỉ là về sau chính mình kiên trì, vẫn đã đi tới tôn phủ. Sau khi đi tới nơi này, lúc đầu cũng suy nghĩ nàng có tới gây phiền phức cho mình không, kết quả chờ thật lâu, ngược lại là không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay Phương lão gia đã cuộc khởi, nàng ngược lại là xuất hiện. Làm gì, ngươi muốn tới tìm ta báo thù đúng hay không? Phương Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lúc trước chính mình đã không sợ nàng, bây giờ tự nhiên là càng không sợ. Ngược lại là Lục Chân Bình nghe lời nói của Phương Quý, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, do dự một chút mới nói, Phương sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tới tìm ngươi trả thù, bằng không. Từ ngày đầu tiên ngươi đến tôn phủ ta đã đến, càng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Phương Quý thấy nàng xác thực không ý định động thủ, lúc này mới thu hồi sự cảnh giác, cau mày hỏi. Ta. Lục Chân Bình do dự một chút, bỗng nhiên nói, Phương Quý sư huynh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao mình được gọi vào tôn phủ sao? Trong lòng của Phương Quý khẽ nhúc nhích, nhìn nàng một cái. Lúc trước Phương Quý ở Thái Bạch Tông, còn đang bị nhốt ở trong tư quá nhai, kết quả tôn phủ liền bỗng nhiên đưa một đạo tuyên chiếu tới, gọi hắn tiến vào tôn phủ hiệu lực, lúc ấy bởi vì việc này. Không biết đã dẫn phát bao nhiêu suy đoán, dù sao Phương Quý ở ngoài sáng thế nhưng cũng không có thành tựu thần đạo trúc cơ, bất quá chỉ là địa mạch trúc cơ mà thôi, vậy thì tôn phủ bình thường sẽ chỉ tuyên chiếu thần đạo trúc cơ, gọi hắn tới để làm cái gì? Chương 409, cảm thụ còn nếu là bởi vì chính mình trọng thương huyết mạch tôn phủ, cho nên có người muốn đối phó với mình, dường như là cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ là được, chẳng lẽ Thái Bạch Tông lại thật sự dám che chở, còn cần phải gọi hắn đến tôn phủ. Bây giờ vị Linh Lung Tông Lục Chân Bình này, ngược lại bỗng nhiên chạy tới hỏi mình câu này. Trong lòng nghĩ đến điều gì, Phương Quý giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, hỏi, ngươi biết? Ta tự nhiên biết. Lục Chân Bình thở dài, buồn bã nói, là ta cầu người gọi ngươi tới. Hả? Phương Quý lập tức nhíu mày. Nghiêm túc nhìn Lục Chân Bình một chút. Ta ở trong tôn phủ. Sắc mặt của Lục Chân Bình có một chút ảm đạm, cũng giống là có một chút khó xử, do dự một chút, mới nói, dù sao thì cũng có phụ thân, hắn mặc dù không có cho ta danh phận, ngược lại là rất thương ta, chính là do ta cầu tình hắn, mới gọi ngươi đến tôn phủ. Quả nhiên là do nữ nhân này giở trò quỷ. Sắc mặt của Phương Quý lập tức có một chút khó coi, cười lạnh nói, vậy ngươi chính là muốn tìm ta trả thù. Nữ nhân này khổ tâm cầu phụ thân, gọi chính mình vào tôn phủ, lại há không có một chút mục đích nào. Phương Quý lập tức liền chú ý đến điểm này. Không thể không nói, bởi vì ban đầu suýt nữa giết nàng ở trong bí cảnh, mới chọc tới trận phiền phức này, vậy nếu như nữ nhân này bây giờ vẫn không chịu bỏ qua, chính mình liền lại giết nàng một lần, cùng lắm thì chạy trốn. Không, không, Phương đạo hữu chớ có hiểu lầm. Phản ứng của Lục Chân Bình vượt quá dự kiến của Phương Quý, nàng thế mà giống như là có một chút khẩn trương, nói liên tục vài tiếng, mới cắn môi một cái, nói, túc ấy ta cầu phụ thân gọi ngươi tới, không phải là vì tìm ngươi trả thù, chuyện này ta cũng đã nói với phụ thân, dù sao, ban đầu ở trong bí cảnh, ngươi là dựa vào bản sự thắng ta. Ta coi như muốn trả thù, cũng sẽ bằng vào bản lãnh của mình để tìm ngươi, mà không phải là mượn lực lượng tôn phủ. Phương Quý nghe thấy lời này, sắc mặt ngược lại là tốt hơn một chút, nói, vậy thì ngươi coi như là quân tử, nhưng nếu như ngươi không muốn trả thù, gọi ta đến đây là để làm gì? Ta. Lục Chân Bình do dự một chút, giống như là lấy hết dũng khí, mới nói ra, ý nghĩ của ta lúc đầu rất đơn giản, kỳ thật ngươi làm tổn thương ta ở trong bí cảnh, ta cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi không sợ thân phận huyết mạch tôn phủ chúng ta, lại khiến cho đạo tâm của ta nhận phải ảnh hưởng. Ta vào thời điểm đó cũng chỉ là muốn gọi ngươi vào tôn phủ, cho ngươi nếm thử tư vị mà bình thường ta phải chịu, nhìn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo giống như ở trong bí cảnh hay không, nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng như trước đó hay không. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, đã có một chút cảm giác như ảo mộng, đây là lý do gì? Nữ nhân này làm ra những chuyện phiền phức như vậy, chính là vì để cho mình cũng cảm thụ một chút tư vị nàng bị người khi dễ. Đây là cái tâm lý gì? Lục Chân Bình nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Phương Quý, sắc mặt cũng càng trở nên ảm đạm, một lát sau mới nói, bất quá. Cũng là thẳng đến khi ta thấy ngươi đi đến Tôn Phủ, mới bỗng nhiên hiểu được thứ gì, ngươi đi tới Tôn Phủ, hoàn toàn không cẩn thận chặt chẽ giống như ta trước đó, cũng không nhẫn nhục chịu đựng giống như ta, ngược lại là nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, vào thời điểm mỗi lần cảm thấy ngươi sắp gặp xui xẻo, ngươi lại đạt được sự tôn trọng của Thiên Kiêu Tôn Phủ. Thế là, ta hiểu được. Lục Chân Bình thở dài thật sâu, nói, trước kia ta đã thật sự sai, trước kia thật ra là bởi vì ta quá sợ huyết mạch Tôn Phủ mà thôi, cho nên ta mới có thể trải qua khổ cực như thế. Không dám nói ra lời ở trong lòng, cũng không dám làm sự tình nghĩ ở trong lòng, ta sống ở Tôn Phủ không tốt, không phải là bởi vì xuất thân của ta, mà là bởi vì ta còn chưa đủ xuất sắc, bản lĩnh không đủ, đạo tâm bất ổn, tự nhiên sẽ không có ai coi trọng ta. Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng ta liền bình thường trở lại, mà hết thảy những chuyện này, đều là do Phương Quý sư huynh dạy ta. Lục Chân Bình nói đến chỗ này, thần sắc ngược lại là tự nhiên hơn một chút, nhẹ nhàng cúi người hành lễ đối với Phương Quý, nói, ta tới là để cảm ơn ngươi. Lúc cúi người hành lễ, Lục Chân Bình lộ ra thần sắc rất chân thành. Cũng rất chân tình. Chuyện này của ngươi có quan hệ gì với ta? Mà Phương Quý được nàng thi lễ, ngược lại là thực sự phát mộng. Nữ nhân này nói càng nghiêm túc, hắn lại càng phát mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính mình từ đầu tới đuôi, cũng không biết sự tồn tại của nữ nhân này, làm sao lại bỗng nhiên khiến cho nàng cảm kích như thế. Tùy ngươi đi, ta phải trở về đi ngủ. Vô thức cảm thấy nữ nhân này có một chút không thể nói lý. Phương Quý lộ ra biểu lộ cổ quái nói, từ từ lách đi qua bên người nàng. Sắc mặt của Lục Chân Bình hơi có vẻ ảm đạm, dường như có một chút tiếc nuối Phương Quý không thể hiểu được cảm thụ trong nội tâm của chính mình. Bất quá thấy Phương Quý muốn đi, nàng cũng không cản lại, chỉ là nhẹ nhàng cười, lại thi lễ đối với Phương Quý, nhìn Phương Quý rời đi, bất quá cũng đúng vào lúc này, nàng chợt thấy Phương Quý lại quay đầu lại, lộ ra biểu lộ do dự nhìn về phía nàng, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lục Chân Bình hơi vui, vội hỏi, Phương Quý sư huynh còn có gì muốn phân phó sao? Chuyện kia. Phương Quý hơi có vẻ chần chờ, sau đó bày ra biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi có tiền không? Tiền. Sắc mặt của Lục Chân Bình rõ ràng cứng lại một chút, sau đó mới phản ứng lại, gật đầu nói, tất nhiên là có một ít. Trên người của ta liền có 30 khối linh thạch, nếu như Phương Quý sư huynh cần nhiều mà nói, trong động phủ của ta còn cất 300 khối linh thạch. Có thể. Chỉ có 300 khối linh thạch. Phương Quý nghe lời nói của Lục Chân Bình, lập tức nhếch miệng, không phải là rất hài lòng. Một câu nói kia, ngược lại là khiến cho sắc mặt của Lục Chân Bình trở nên lúng túng, xấu hổ mà nói, lúc trước ta trở về sở quốc, vốn chính là vì tìm kiếm huyết tinh, thành tựu địa mạch trúc cơ, chỉ tiếc là gặp phải ngươi, tóm lại là vào sau đó, ta bị trọng thương, trúc cơ cũng xa xa khó vời, nhưng mẫu thân của ta... Nàng không muốn để cho phụ thân của ta trong Tôn Phủ, nhìn thấy ta ăn thua thiệt lớn như vậy tại sở quốc, thế là cơ hồ đã móc rỗng vốn liếng trong Linh Lung Tông, cầu tới một bình vạn vật mẫu thủy tại Thần Huyền Thành cho ta, để cho ta trúc cơ. Nói xong nàng liền lắc đầu, nói, vì phần tài nguyên trúc cơ kia, Linh Lung Tông đã tiêu tốn không ít đại giới, chính ta cũng bỏ vào không ít, bây giờ xác thực ở trong tay không còn nhiều lắm. Coi là như vậy đi, không cần phải giải thích. Phương Quý khoát tay áo, cũng không nghĩ tới Lục Chân Bình vẫn rất thành thật, nói một tiếng không có tiền là được. Cần gì phải giải thích nhiều như vậy? Chương 410, công việc lâu dài dù sao thì 300 khối linh thạch đối với Phương Quý mà nói thực sự là không có tác dụng gì, liền dứt khoát không cần nàng, phất phất tay, nói, vậy ta cũng không cần, ngươi trở về đi. Những lời khác không cần phải nói, mối thù của hai chúng ta trước kia rất rõ ràng, ngươi cũng đừng lôi chuyện cũ ra nói. Lục Chân Bình nghe thế, ngược lại là có một chút dở khóc dở cười. Chính mình lần này đến, thật đúng không phải là vì vấn đề nợ cũ hay là không nợ cũ, chỉ tiếc là hắn rõ ràng không có nghe hiểu. Cũng khó trách, đại khái là loại nhân vật thiên kiêu như hắn, xác thực sẽ không biết được cảm thụ trong nội tâm của loại người mỗi ngày sống cẩn thận chặt chẽ như chính mình. Mà Phương Quý cũng xác thực không muốn nghe quá nhiều về vấn đề này. Mặc dù đúng là nữ nhân này đã động tay chân, gọi chính mình tới Tôn Phủ, nhưng đến địa phương này, dường như cũng không có kém như vậy, vậy liền không quan trọng, nàng không đến gây phiền phức cho chính mình, mình đương nhiên cũng sẽ không đi gây sự với nàng, dù sao thì lúc ấy ở trong bí cảnh, thua thiệt cũng không phải mình, bây giờ lo lắng cho cuộc sống của mình mới là trọng yếu. Mấu chốt nhất là, bây giờ vẫn còn thiếu mấy ngàn khối linh thạch, không biết phải đi đến nơi nào mới kiếm được. Bất quá, mặc dù Phương Quý không có để hai chuyện Triệu Thông Nguyên mở tiệc chiêu đãi cùng với Lục Chân Bình cố ý tìm đến mình nói chuyện lần này ở trong lòng. Nhưng trải qua mấy ngày thời gian, thế nhưng cũng chính xác phát hiện ra chính mình không giống với lúc trước. Từ khi hắn luận đạo cùng với Thiên Kiêu Tôn Phủ tại Tàng Kinh Điện, sau khi nhất chiến thành danh, cảnh vật ở chung quanh cũng đều không giống nhau. Vô luận đi đến nơi nào, cũng đều sẽ có người thiện ý gật đầu chào hỏi, muốn làm chuyện gì, cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Giống như tấm lệnh bài Tàng Kinh Điện kia, trước kia hắn thật ra là không có lệnh bài, chỉ là mượn lệnh bài của Thanh Vân Giang mới có thể ra vào Tàng Kinh Điện, thế nhưng mà về sau, vì chấp sự Tàng Kinh Điện kia nghe nói chuyện này. Thế mà chủ động đưa lệnh bài tới cho hắn, vô cùng quan tâm nhiệt tình. Chuyện này ở trong Tôn Phủ, đã là một trường hợp đặc biệt. Dù sao thì dựa theo quy củ của Tôn Phủ, không lập công lao, liền không thể hưởng thụ một ít đãi ngộ trong Tôn Phủ, tiến vào Tàng Kinh Điện. Chính là một trong số các đãi ngộ đó, mà đệ tử tiên môn mới vào Tôn Phủ, một năm đầu tiên sẽ tiến hành học quy củ, cho nên sẽ không có tư cách ra ngoài làm việc, tự nhiên cũng liền dẫn đến bọn hắn không có cơ hội lập công gì, tất cả đệ tử tiên môn ở trong năm thứ nhất, cũng đều không được hưởng thụ những đãi ngộ trong Tôn Phủ này. Phương Quý đối với chuyện này đã trở thành trường hợp đặc biệt. Hết lần này tới lần khác mỗi người cũng đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Thái độ của đồng liêu ở chung quanh đối với Phương Quý cũng đều đại biến, vô luận là Ngân Giáp nhận biết hay là không nhận biết Phương Quý, thái độ đối với Phương Quý cũng đều tốt hơn rất nhiều, lại không có ai đối đãi với hắn như người mới, mà huyết mạch Tôn Phủ, vốn là đám người tồn tại hạch tâm, bây giờ đối với Phương Quý, thế nhưng cũng đều biểu hiện ra kính ý cực lớn, lúc đi vào trong Tàng Kinh Điện, Phương Quý cũng gặp được Bạch Thiên Gia tỷ muội hai lần. Mỗi một lần gặp, hai tỷ muội này đều là cố ý dừng ở ven đường. Thi lễ đối với hắn, cũng làm cho Phương Quý có một chút ngượng ngùng. Loại cảm giác kia, liền giống như là nhìn thấy đại nhân vật gì vậy. Mình quả thật đã là một đại nhân vật, Phương Quý ngược lại là thừa nhận điểm này. Cũng từ sau lần luận pháp tại Tàng Kinh Điện kia, Thanh Vân Giang càng là lúc nào cũng tới, mời hắn uống rượu luận đạo, còn đã từng hỏi hắn, ngày đó vì sao lại cự tuyệt hai vị tùy tùng xinh đẹp hắn đưa tới, Phương Quý tràn đầy không vui, nói, ta là loại người này sao? Trong lòng có một chút nổi nóng, tên Thanh Vân Giang này làm việc không đáng tin cậy, lần trước kém chút nữa đã để hai cho hai tiểu mỹ nhân thừa dịp chính mình say rượu chiếm tiện nghi của chính mình. Nếu không phải là Phương lão gia tỉnh táo, lúc ấy đã bị thua thiệt. Một câu nói này liền khiến cho Thanh Vân Giang nổi lòng tôn kính, nhân phẩm của Phương huynh thanh cao, là do ta đường đột. Phương Quý lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, nếu không thì ngươi đổi thành tiền cho ta. Thanh Vân Giang bất đắc dĩ cười nói, Phương huynh đang nhạo báng ta. Phương Quý vội vàng khoát tay, nói, không phải là như thế, ta đang cần tiền. Thanh Vân Giang cười nói, một chút linh thạch, bất quá chỉ là việc nhỏ, không biết Phương huynh cần bao nhiêu. Phương Quý nghĩ nghĩ, thử dò xét, 2 vạn. Sắc mặt của Thanh Vân Giang lập tức có một chút lúng túng. Hắn cũng không thể bỏ ra được 2 vạn, đành phải cười cười xấu hổ, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Phương huynh dùng nhiều linh thạch như vậy là để làm cái gì? Tu hành. Phương Quý trả lời hết sức thành thật, nói, trân bảo các ở trong thành này quá hố người. Nói xong liền kể ra sự tình chính mình đi đến trân bảo các mua thần kim, rất là có một chút bất đắc dĩ, ngược lại là Thanh Vân Giang sau khi nghe lời này, nhíu mày, bỗng nhiên nói, nếu như Phương huynh tin ta, ngược lại cứ đưa linh thạch cho ta, ta sẽ đi thử một chút. Thật chứ? Phương Quý nghe thế liền mừng rỡ nói, nhà trân bảo các kia thế nhưng là đặc biệt mạnh miệng. Thấp hơn 9.000 linh thạch không bán, không nói đạo lý. Thanh Vân Giang cười nói, vậy không biết bây giờ Phương huynh đã chuẩn bị bao nhiêu? Trên thực tế Phương Quý đã chuẩn bị hơn 7.000 linh thạch, nhưng thấy Thanh Vân Giang hỏi, liền giả bộ nghiêm túc tính toán một phen, nói, 4.000. Nếu như là 4.000 mà nói, quả thực là hơi thiếu một chút. Thanh Vân Giang nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, cứ lấy ra đi. Tốt. Phương Quý nghe thế, cũng lập tức mừng rỡ, liền ở ngay trước mặt Thanh Vân Giang, lấy túi càn khôn ra ngoài, từ bên trong đếm 4.000 linh thạch đưa cho Thanh Vân Giang, sau đó lại đường hoàng nhét 3.000 khối linh thạch đã lấy ra vào túi càn khôn. Không có một chút xấu hổ nào. Phương Huynh yên tâm, việc này ta sẽ cố hết sức. Thanh Vân Giang thu hồi linh thạch, nâng chén mời Phương Quý uống rượu, lại nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, bực thiên kiêu như Phương Huynh, thật sự là không nên bị tiền tài khốn nhiễu, tài năng của người khác, vậy thì cũng có thể mua được, duy chỉ có tài năng của Phương Huynh, lại là dùng tiền cũng không mua được, tôn phủ làm sao lại là địa phương khiến cho thiên kiêu chịu khổ, Phương Huynh yên tâm, lấy tài học ngộ tính của ngươi, kiếm tiền tại tôn phủ, đó chính là chuyện dễ như trở bàn. Tay, không nói đến những cái khác. Chỉ cần nguyện ý chỉ điểm tu hành giúp tiểu bối tôn phủ mà nói, vậy thì liền sẽ có không biết bao nhiêu người xếp hàng dâng linh thạch tới. Như vậy cũng được sao? Phương Quý nghe thế liền cười nói, cũng được coi như là một công việc lâu dài. Thanh Vân Giang thấy Phương Quý vui vẻ, cũng cười nói, đã giúp thì phải giúp tới nơi tới chốn, ta sẽ giúp Phương Huynh an bài một chút. Trận rượu này, tự nhiên là tận hứng mà tán, ai đi đường nấy.